Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Thần Thái Cổ Thần Sơn, tiên giới cao cấp nhất giáo phái một trong, chính là tiên giới kinh khủng nhất thập đại cự vô bá một trong. Thực lực tương đối cường đại. Hơn nữa, cái này Thái Cổ Thần Sơn chính là Thái Cổ truyền thừa xuống. Bất luận là công pháp vẫn là thần thông, hay là các phương diện khác nội tình đều tương đối kinh khủng. Tuyệt không phải cái khác giáo phái có thể so sánh. Mà lại, huống chi, Thái Cổ Thần Sơn bên trong thậm chí còn có thần tọa trấn. Thần, đến cùng là dạng gì tồn tại? Diệp Dương đối Dược Lão, Trần Vân Thiều cùng Thôn Thiên Điêu ném ra như thế một cái nghi vấn. Thái Cổ Đại Thần, Diệp Dương sớm liền đã tiếp xúc qua. Diệp Dương chỉ là biết rõ bọn họ chính là Thái Cổ liền tồn tại cao cấp mà lại nắm giữ cường đại lực lượng sinh mệnh. Nhưng, lúc trước hắn cùng với hậu nghệ tiếp xúc thời điểm cảnh giới vẫn là quá thấp. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy hậu nghệ tương đối cường đại. Nhưng đến cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Cùng tiên nhân giống nhau sao? Hay là đã vượt ra khỏi tiên nhân phạm trù? Diệp Dương lại là không biết được. Nhưng Diệp Dương biết là Thái Cổ Đại Thần tuyệt đối sẽ không so tiên đế yếu. Nhưng thần cùng tiên là như thế nào phân chia ra? Thần chính là so tiên nhân còn muốn càng thêm cao cấp tồn tại. Cái này cao cấp không chỉ là thể hiện tại lực lượng phía trên, càng là đăng sinh mệnh bản chất cấp độ trên đều cũng không phải là tiên nhân có thể so sánh. Dược Lão cũng không có cái gì giấu giếm, nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương nhíu mày, chẳng lẽ tiên nhân phía trên liền là thần? Trần Vân Thiều mỉm cười, có thể nói như vậy, nhưng cũng không phải là lại là như thế. Diệp Dương vẫn là không hiểu rõ. Trần Vân Thiều tiếp lấy giải thích nói, thần tại tiên phía trên, nhưng cùng tiên chênh lệch lại không giống như là tiên cùng thánh nhân ở giữa như vậy to lớn. Tiên nhân mặc dù là trường sinh bất lão, nhưng y nguyên vẫn là rơi vào luân hồi, không cách nào chân chính siêu thoát luân hồi, thoát sinh tử, chỉ có thành thần mới có thể chân chính nhảy ra luân hồi, chân chính vĩnh sinh bất tử, tiên cổ tồn tại. Nói đến nơi này thời điểm, Trần Vân Thiều trên mặt còn lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Không thành thần, không vĩnh sinh, Dược Lão bổ sung một câu, trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Thành thần liền có thể vĩnh sinh. Diệp Dương trên mặt lộ ra cổ quái. Thôn Thiên Điêu, Dược Lão cùng Trần Vân Thiều liên tục gật đầu. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ cần thành thần, như vậy thì có thể nhảy ra luân hồi, thành tựu vĩnh sinh. Nhưng Diệp Dương nhưng lại cho rằng như vậy, hắn mặc dù không biết thần rốt cuộc là ở vào tầng thứ gì tồn tại, nhưng hắn tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lại là rõ ràng, muốn tuyên cổ không diệt, vĩnh hằng tồn tại, cái kia chỉ có thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mới có thể. Thần, Thái Cổ Đại Thần có lẽ cường đại, nói không chừng là dưới đời này kinh khủng nhất tồn tại. Nhưng cùng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn tuyệt đối không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại. Đối với cái này, Diệp Dương cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, tiên nhân đối thần nhận biết đã là thâm căn cố đế. Mà lại, Diệp Dương tự thân cũng không hiểu thần, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Tiên giới có bao nhiêu thần? Diệp Dương nhìn phía xa Thái Cổ Thần Sơn, đột nhiên dò hỏi, còn có bao nhiêu thần? Ngoại trừ Thái Cổ Thần Sơn cùng cái khác cái kia cửu đại cự vô bá bên ngoài, toàn bộ tiên giới rốt cuộc không thần. Trên thực tế, Thái Cổ Thần Sơn thập đại cự vô bá đến cùng có hay không thần vẫn là ẩn số. Dược Lão có chút im lặng nói ra, hẳn là có thần, thập đại cự vô bá, cái nào không phải từ Thái Cổ thời điểm truyền thừa xuống, nội tình thâm hậu, đồng thời càng là có thành thần phương pháp. Thần không phải dễ dàng như vậy thành tựu, so từ phàm phu tục tử trở thành tiên nhân còn khó hơn ức vạn lần. Nếu như không có truyền thừa, căn bản không cách nào thành thần. Trần Vân Thiều bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, không sai, muốn thành thần, vậy thì nhất định phải đốt thần hỏa. Chỉ là, như thế nào đốt thần hỏa? Tiên giới nhiều như vậy tiên đế, Từ thái cổ sau đó, liền chưa từng có người đốt qua thần hỏa. Đương nhiên những cái này tiên đế cũng không bao gồm thập đại cự vô bá tiên đế. Dược lão bổ sung, một câu, đốt thần hỏa, cái gì là thần hỏa? Diệp Dương hỏi ngược một câu, mà Chân Vân Thiếu, Dược lão cùng Thôn Thiên Điêu ba người cũng đều lắc đầu. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thành thần muốn bốc cháy thần hỏa. Nhưng đến cùng cái gì là thần hỏa, lại là không biết được. Đừng nói bọn họ không có thấy, cho dù là tương quan truyền ngôn đều không có. Nhiều nhất, bọn họ cũng chỉ là tin đồn thôi. Thôn Thiên Điêu, người tổ tiên cũng là thần cấp tồn tại. Chẳng lẽ người không có đạt được tương quan truyền thừa ký ức sao? Dược lão nhìn về phía Thôn Thiên Điêu. Vù, vù, Trần Vân Thiều cùng Diệp Dương cũng đều trước tiên nhìn về phía Thôn Thiên Điêu. Diệp Dương còn tốt, hắn đối thần không có hứng thú. Nhưng Trần Vân Thiều lại không giống vậy. Nhìn xem Thôn Thiên Điêu một đôi trong mắt đẹp dị sắc giàn giụa. Không có, Thôn Thiên Điêu lời ít mà ý nhiều. Đã nói cái này bốn cái, nhưng vô ý bên trong lại là xác nhận hắn thân phận. Hắn liền là Thôn Thiên Điêu. Tức khắc, Trần Vân Thiều cùng Dược lão hai người liền mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn họ ngược lại không cảm thấy Thôn Thiên Điêu cố ý giấu giếm bọn họ. Bởi vì, trong tiên giới có rất nhiều thái cổ thần cấp hung thú hậu duệ. Nhưng từ xưa đến nay, liền chưa từng nghe nói có hung thú hậu duệ có thể thành thần. Tại sao? Bởi vì bọn chúng không có đạt được thái cổ lão tổ tông truyền thừa. Không chỉ là bọn họ, cho dù là những cái kia thần thú, tiên thú loại hình cũng không có tương quan ký ức. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có người nào hậu duệ có thể thành thần. Ngoại trừ giống như là thái cổ thần sơn cái này cấp bậc cự vô bá. Nhiều năm trước tới nay, tiên giới đều lưu truyền như thế một cái thuyết pháp tại thái cổ thời điểm. Nhất định là phát sinh sự tình gì, đưa đến thần cùng tiên ở giữa xuất hiện đứt gãy. Về sau, đi qua vô số năm phát triển, tiên giới lần thứ hai phồn vinh, bách gia tranh minh, bách hoa tranh diễm, nhưng là cũng đã không có thành thần phương pháp. Bởi vậy, thái cổ sau đó, rốt cuộc không thần, về phần thập đại cự vô bá giáo phái bên trong thần. Có người nói những người kia là thái cổ thời điểm liền tồn tại. Một mực sinh tồn đến nay, mà cũng có thuyết pháp là thập đại giáo phái chính là từ thái cổ thời điểm truyền thừa xuống. Bọn họ còn bảo lưu lấy thành thần phương pháp, cho nên, còn có tiên nhân có thể thành thần. Nhưng cho dù như thế, thập đại giáo phái bên trong thần cũng tương đối có hạn. Một cái tay đều có thể số tới. Có thuyết pháp là thái cổ thời điểm phát sinh cái kia một kiện dẫn đến xuất hiện thần cùng tiên ở. Giữa đứt gãy sự tình cũng đưa đến thiên địa phát sinh kịch biến. Cho nên thập đại giáo phái mặc dù có thành thần phương pháp, cũng khó có thể thành thần. Diệp Dương nhún nhún vai. Cho nên, các ngươi đều muốn thành thần. Nhưng cho dù không cách nào thành thần lại như thế nào, các ngươi tiên đế, cho dù là tiên quân thọ nguyên đều cơ hồ là vô cùng vô tận. Một cái luân hồi thời gian dài bao nhiêu? Ức vạn kỷ nguyên. Đối với người bình thường mấy chục năm tuổi thọ, các ngươi còn có cái gì không biết đủ đâu. Tiên nhân không cách nào thành thần. Cái này cũng không có nhường Diệp Dương tạo thành cái gì nghi hoặc. Dù sao, hắn tu luyện cũng không phải phổ thông công pháp, mà là nguyên thủy bất diệt quyết. Không cách nào thành thần. Chỉ là bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp, thần thông các loại không đủ cao cấp mà thôi. Diệp Dương tin tưởng, nếu như cái thế giới này thật sự có thần tồn tại, hắn tất nhiên có thể thành thần. Bởi vậy, hắn mảy may không lo lắng những cái này. Bất quá, hắn ngược lại là đối thái cổ thời điểm trận đại chiến đó hứng thú. Thậm chí, trực giác nói cho hắn biết, tầng kia đại chiến, vô cùng có khả năng liền là dẫn đến hậu nghệ đại thần vẫn lạc trận đại chiến đó. Cũng chính là bởi vì trận đại chiến đó ngược lại là thiên địa phát sinh kịch biến. Thậm chí ngay cả thần truyền thừa đều diệt tuyệt. Chỉ là, hậu nghệ đại thần bên này chiến bại. Nhưng hắc thủ sau màn phía bên kia không phải chiến thắng mới sao? Nếu quả thật là trận đại chiến đó mà nói, tiên giới không đến mức đoạn tuyệt thần truyền thừa a. Chẳng lẽ trận đại chiến đó còn có Diệp Dương không biết bí mật? Đối bản thân hoài nghi, Diệp Dương cũng không được phủ định, bởi vì đó là vô cùng có khả năng. Dù sao, cao như vậy cấp độ đồ vật, không phải hắn cái này cảnh giới thì có thể hiểu được. Người nói không sai, nhưng người nào không nghĩ càng tiến một bước đâu. Ta không muốn chế bá thiên hạ, chỉ muốn thành thần, thu hoạch được chân chính vĩnh sinh thôi. Trần Vân Thiều nhàn nhạt nói ra. Trần Vân Thiều cũng không có che giấu bản thân muốn thành thần ý nghĩ. Trên thực tế, cái nào tiên đế không phải cùng nàng có một dạng ý nghĩ. Tốt, đừng nói những thứ này. Ta chuẩn bị tiến vào Thái Cổ Thần Sơn tìm tòi đến tột cùng. Hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Dương nhìn về phía Trần Vân Thiều cùng Dược Lão. Thôn Thiên Điêu là nhất định sẽ đi theo Diệp Dương đi vào. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được cái kia bí cảnh cụ thể vị trí. Mà cách một cái bí cảnh, cho dù cái kia thần thông cũng là cửu tự chân ngôn bên trong đó một cái, Diệp Dương cũng không cách nào cảm ứng được. Cho nên, hắn vẫn là cần Thôn Thiên Điêu dẫn đường. Về phần Trần Vân Thiều cùng Dược Lão, bọn họ liền không có tất yếu đi theo Diệp Dương tiến vào. Dù sao, bọn họ muốn xâm nhập chính là Thái Cổ Thần Sơn, cũng không phải là địa phương khác. Một khi bị Thái Cổ Thần Sơn phát hiện, bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta với ngươi cùng nhau đi vào. Trần Vân Thiều hai mắt tinh quang lập lòe, không chút do dự nói ra. Dược Lão thì là có chút do dự. Hắn mặc dù danh dự thiên hạ, nhưng cũng không có cùng Thái Cổ Thần Sơn người từng có tiếp xúc. Nếu là bắt được hắn, Thái Cổ Thần Sơn người sẽ không bởi vì hắn là danh dự thiên hạ Dược Lão mà buông tha hắn. Cái này là không thể nào. Lại tăng thêm hắn chỉ là một cái tiên quân. Mặc dù có đủ loại tuyệt phẩm đan dược, nhưng nếu là tiến vào Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là quá mức nguy hiểm. Bất quá, trong truyền thuyết, Thái Cổ Thần Sơn bên trong có rất nhiều tiên giới sớm liền đã tuyệt tích Thái Cổ Dược Tài. Thậm chí là thần dược. Thần dược đối với hắn có mê hoặc chí mạng. Cho nên, tại trầm ngâm một lúc sau, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được làm ra muốn tiến vào Thái Cổ Thần Sơn quyết định. Rất tốt, Diệp Dương mỉm cười, lúc này liền bay lên trời, cấp tốc xông về Thái Cổ Thần Sơn. Không có bao lâu, bọn họ liền cũng đã đi tới Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài. Xa xa nhìn sang, thần nhãn rộng lớn vô cùng, bị sương trắng quanh quẩn. Căn bản không cách nào nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn bên trong tất cả. Lộ ra vô cùng thần bí. Sâu không lường được. Đến gần đi qua mới phát hiện. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn bị một tầng tầng cấm chế cùng trận pháp bao phủ. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn bố trí cấm chế cùng trận pháp. Nếu như không có Thái Cổ Thần Sơn người dẫn đầu, người bình thường cho dù là tiên đế sợ đều không cách nào xông vào. Nếu như mạnh mẽ xông tới mà nói, ta có một thành nắm chắc có thể vọt thẳng đi vào. Nhưng cũng không dám hứa chắc sẽ không kinh động Thái Cổ Thần Sơn cường giả. Đánh giá một cái, trước mắt trận pháp cùng cấm chế sau đó, Trần Vân Thiều cái này uy tín lâu năm tiên đế lắc đầu nói ra. Một thành nắm chắc, cho dù Trần Vân Thiều có chỗ giữ lại, nhưng nàng xông vào Thái Cổ Thần Sơn nắm chắc cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Nếu như nàng xông vào, tất nhiên sẽ kinh động Thái Cổ Thần Sơn. Đến lúc đó bọn họ lại đi vào, cái kia tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenc.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.